hắn chỉ biết liên tục nghi ngờ và nghi ngờ mà thôi. Nếu như hắn giả thiết tất cả những thứ này đều do đám người tự xưng cổ tộc diễn kịch hoặc họ liên kết hồn điện diễn kịch thì mọi việc sẽ giải thích thông suốt, mặc dù cái giả thiết này có nhiều điểm bất hợp lý như tại sao đám người tự xưng cổ tộc lại chịu ra tay cứu hắn, không phải họ đã lấy được thứ họ muốn sao, nhưng khi suy nghĩ kỹ sẽ không thấy cái giả thiết này ngu ngốc và bất hợp lý chút nào mà còn tương đối hợp lý. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại suy nghĩ đến cái giả thiết chết tiệt này. Một giả thiết xuất hiện ở tình trạng xấu nhất trong các giả thiết. Cái thế giới này là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, người không vì mình trời tru đất diệt. Tiêu Sơn tin chắc rằng không có chuyện mấy lão giả ấy sẽ vì hắn mà bỏ ra mọi thứ. Mấy lão chắc chắn cần hắn điều gì đó. Chỉ là hắn không biết mấy lão già này hay cổ tộc cần hắn điều gì mà thôi. Thái Dương phụ thể khiến cho Tiêu Sơn giữ được tỉnh táo trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên cái khoảng thời gian ngắn này cũng đủ để hắn cùng với Thanh Viêm đi tới nơi này. Trong lòng Tiêu Sơn có chút bực mình. Hắn thầm nghĩ, biết vậy trước đó đặt tọa độ truyền tống ở nơi này cho xong. Hắn trực tiếp vọt vào bên trong. Bốn cảnh xung quanh nước đổ ầm ầm. Thân mình Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng cũng đã hóa thành một người thanh niên tuấn tú đem hắn vọt vào bên trong. Hai người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Tiêu Sơn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới truyền tống trận. Trận pháp được hắn nhanh chóng mở ra. U u u. Giữa khoảng không xuất hiện một cái hình tròn xoáy màu đen. Bàn tay Thanh Viêm nắm lấy hai người trực tiếp vọt về phía bên trong. Khi ba người vọt về phía bên trong thì một lúc sau vòng xoáy tròn nhỏ lại sau đó biến mất trong không khí. Ba người bị trận pháp trực tiếp truyền tống vào trong một khu rừng. Xung quanh họ xuất hiện mấy con ma thú. Tuy nhiên khi chúng cảm nhận được khí thế của ma thú cao cấp trên người Thanh Viêm thì lập tức toàn thân chúng run rẩy. Cả người chúng phủ phục tại trên mặt đất không dám di chuyển. Trong mảnh đất không gian màu xanh, một đám nữ nhân đang bu xung quanh hai nữ nhân. Một thiếu phụ khá là xinh đẹp nhưng đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Một người nữ nhân khác cực kỳ xinh đẹp được phủ lên một lớp vải che đi thân thể của nàng. Một người nam nhân lấy ra trong không gian giới chỉ một tiếng thịt khô sau đó nhàn nhã cắn một miếng. Hắn lầu bà lầu bầu nói, ta nhận ra nàng ta chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa của đế quốc xà nhân. Tại sao nàng ta lại ở đây nhỉ? Đứng bên cạnh hắn là một người nam nhân béo tốt lập tức mở miệng nói. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đây sao? Chà, đẹp thật đấy. Nếu như có thể ngủ với nàng ta một lần, ta chết cũng toại nguyện, ngươi có thể thử xem, nhưng ta cảnh cáo ngươi hung giang của nữ vương Mỹ Đỗ Toa không phải là hữu danh vô thực. Người nam nhân vừa cắn miếng thịt khô vừa nhìn về phía tên béo với ánh mắt coi thường. Người nam nhân tầm trung tuổi mặc bộ y phục màu xanh cười lạnh nói. Mặc dù ta không biết tại sao nàng ta lại bị thương nặng như vậy nhưng ngươi căn bản không biết quan hệ giữa nàng ta và chủ nhân của nơi này. Nghe nói quan hệ chủ nhân nơi này cũng không đơn giản chút nào. Bất chợt một người khác đứng đó lẩm bẩm nói. Hai, chúng ta ở nơi này đã được mấy tháng rồi đi. Thật là dài à, ở trong này. Cái gì cũng tốt không lo ăn uống. Không lo thiếu thốn, thời gian ở đây. Ta càng ngày cảm giác mình càng khỏe hơn, ngay cả đấu khí cũng nhanh chóng tăng trưởng, chỉ tiếc khắp nơi không gian đều là màu đen, thật không thú vị, riêng một người khác lại có chút khó chịu lầm bầm, điều đó còn không có gì, cả ngày nhìn một đống công pháp mà không được tu luyện. Ta thực sự cảm giác có chút khó chịu, nhưng chúng ta ở nơi này, sinh mạng bị người khác làm chủ, thật sự là... Hiển nhiên hắn cũng bị công pháp cao cấp mê hoặc, nhất thời đám người ở đây đều nhìn nhau gật đầu một cái. Trong lòng họ bắt đầu xuất hiện ý nghĩ muốn chiếm đoạt công pháp. Muốn chiếm đoạt nơi này, loài người chính là như vậy. Khi ngươi gặp phải những thứ đồ tốt của người khác, mặc dù người khác đã đưa cho ngươi thứ ngươi xứng đáng nhận được nhưng họ vẫn sẽ nảy lòng tham. Họ muốn được nhiều hơn. Họ đòi hỏi ngay cả những thứ không phải của họ, họ cho rằng nếu đoạt được thứ đó chính là của họ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi chính là đạo lý này. Bất chợt, thân thể nữ vương Mỹ đỗ toa cùng với thân thể thiếu phụ xinh đẹp kia phát ra một vòng ánh sáng nhẹ nhẹ. Cơ thể hai người ngay lập tức biến mất trong khu vực màu xanh. Họ cũng không lạ lùng chút nào khi hai người biến mất. Họ biết rõ chủ nhân của nơi này đem hai người rời đi. Tìm được nơi ở tạm thời, Tiêu Sơn trực tiếp đem nữ vương Mỹ đỗ toa cùng với Tiêu Yến đem ra không gian màu xanh của mình. Nữ vương Mỹ đỗ toa sau khi sử dụng một viên đan dược thì thương thế của nàng đã ổn định hơn. Chỉ khác biệt là nàng đang trong tình trạng hôn mê rất nặng. Ánh mắt Tiêu Sơn lập tức nhìn về phía Thanh Viêm mà dặn dò. Thanh Viêm, ta rất nhanh sẽ kiệt lực và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nhớ bảo vệ tốt mọi người. Sau khi Tiên Nhi dậy hãy để nàng chữa trị cho mẫu thân và Lung Linh. Sau đó đi tìm Ngọc Nhi. Mọi việc chờ ta tỉnh dậy hãy nói tiếp. Vâng, thưa chủ nhân, Thanh Viêm lập tức cung kính khom người lĩnh mệnh. Ánh mắt Tiêu Sơn khẽ liếc về phía Tiểu Y Tia, sau đó Tiêu Sơn đem Thái Dương phụ thể lập tức cắt bỏ. Thái Dương phụ thể bị dừng lại khiến cho thân thể hắn lập tức rơi vào tình trạng suy yếu. Toàn bộ cảm giác đau nhức, mệt mỏi đánh thẳng lên đầu của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được đầu óc choáng váng, đầu váng mắt hoa, bản thân mình lập tức rơi vào tình trạng hôn mê. Vân Lam Tông, cả khu vực bị phá hư nghiêm trọng. Vân Lam Tông hoàn toàn không ra bất cứ hình dáng gì. Tử khí trầm thấp lòe lòe bay lên từ ngọn núi từng được coi là thánh địa ở đế quốc Gia Mã này. Hiện giờ khắp nơi Vân Lam Tông tràn ngập trong cảnh tang thương. Một số nơi đã được treo lên từng chiếc vải màu trắng. Vải màu trắng bay phất phơ trong gió. Mặt trời nhô lên ở cuối chân trời vào buổi sớm không những không xua tan tử khí âm trầm trên dãy núi Vân Lam mà còn khiến cho khung cảnh tang thương lộ ra. Trong không khí, từng đệ tử của Vân Lam Tông đều cố hết sức đem những vật liệu bị hỏng di rời đi. Những nơi vết máu be bét đều đang được họ cố gắng xóa sạch. Tuy nhiên trên mặt của bất cứ đệ tử nào cũng thấy được một khuôn mặt đầy những mặt trái có tức giận. Có oán hận, có đau lòng, có bi thương lại có cả vẻ thương tiếc. Mọi người đều đang cố gắng đem nỗi đau mà Vân Lam Tông phải chịu chữa lành bằng những hành động đơn giản nhất của họ thì một âm thanh vang lên. Một âm thanh giống như tiếng sấm vang lên giữa trời. Một âm thanh khiến cho tất cả bọn họ không có cách nào tiếp tục công việc. Tất cả bọn họ đều phải ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bầu trời. Bọn chó Vân Lam Tông. Lăn ra đây nhận lấy cái chết, tiếng quát lạnh lẽo lại như lôi thần phẫn nộ quét sạch tất cả dãy núi. Bên trong Vân Lam Tông, các đệ tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm, nơi đó có một đạo nhân ảnh đứng lơ lửng giữa trời. Sát ý dày đặc ấy, đó là do một hắc bào thanh niên đứng lơ lửng trong không khí từ trong cơ thể trào ra. Hắn là ai? Một người đệ tử vẻ mặt tò mò nhìn về phía không trung mà mở miệng hỏi. Ngay sau đó vẻ mặt hắn xuất hiện sự kinh ngạc rồi từ trả lời câu hỏi của mình. Chẳng lẽ lại có người nào tìm Vân Lam Tông chúng ta tính sổ tiếp? Một người thanh niên có chút anh tuấn. Hắn mặc một thân quần áo màu trắng. Ngón tay đang chỉ ra lệnh cho đệ tử Vân Lam Tông dọn dẹp mọi thứ. Khi nghe thấy được âm thanh phát ra lớn như vậy thì hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trời cao. Ánh mắt người thanh niên chăm chú quan sát gã hắc bào thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng. Cặp mắt sắc như gai nhọn, vẻ mặt người thanh niên xuất hiện vẻ kinh hãi hô lên. Hắn chính là Tiêu Viêm. Không sai rồi, bộ mặt này chính là Tiêu Viêm. Ta đã từng thấy qua hắn. Cái gì, Hắn là Tiêu Viêm, nhất thời, tiếng kinh hô cùng nhau, ở bên trong Vân Lam Tông liên tiếp vang lên không ngừng. Một ngày trước thì có người đến Vân Lam Tông hưng sư vấn tội, lần này Tiêu Viêm chẳng lẽ cũng muốn đến hưng sư vấn tội. Ánh mắt Tiêu Viêm âm u lạnh lẽo chậm chạp tại phía dưới khắp quảng trường Vân Lam Tông đã biến thành phế tích đảo qua. Cuối cùng ngừng lại ở một căn nhà rách nát. Mặc dù Tiêu Viêm có chút tò mò tại sao Vân Lam Tông lại trở nên như vậy, nhưng sự thù hận và tức giận nhanh chóng thay thế ý nghĩ này trong lòng. Bất chợt, một vệt ánh sáng rắn xen lẫn vẻ giận dữ, chợt dữ dội bắn đến, sau cùng huyền phù ở giữa bầu trời. Tiếng gầm phẫn nộ, vang vọng khắp không trung. Là ai dám ở Vân Lam Tông ta làm loạn? Người nam nhân lớn tuổi vọt lên. Trong bụng hắn lúc này chứa đầy sự oán giận. Ánh mắt tử thần nhìn CSNG chọc người nam nhân lớn tuổi đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này vẻ mặt của lão đang xanh mét, tay phải của Tiêu Viêm dồn sức đem huyền trọng xích ở sau lưng rút ra. Bất ngờ chỉ vào người lão, lành lạnh nói, bọn chó già Vân Lam Tông, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, thảm án diệt môn Tiêu gia ta có liên quan tới các ngươi không? Người nam nhân này chính là Vân Lăng, hắn cũng may mắn thoát chết sau trận đấu ngày hôm trước. Ánh mắt Vân Lăng lập tức co giật một cái. Vẻ mặt kinh hãi của lão đã bị Tiêu Viêm bắt được. Lão già lập tức mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai? Trên khuôn mặt người thanh niên tràn ngập trào phúng và tự diễu. Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén và lạnh lẽo đến thấu xương. Đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chăm chú về phía Vân Lăng. Vân Lăng bị cái nhìn rét lạnh của người thanh niên khiến cho bản thân không tự chủ lui về phía sau. Người thanh niên lãnh đạm nói, ta chỉ hỏi thảm án diệt môn Tiêu gia có phải do các ngươi làm hay không? Con ngươi Vân Lăng liên tục đảo qua, hắn loáng thoáng nghe thấy được âm thanh ở phía dưới. Miệng Vân Lăng mở ra, hắn hít một hơi khí lạnh, khuôn mặt Vân Lăng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi, ngươi là người của Tiêu Viêm, ngươi vẫn còn sống sót. Không phải Tiêu gia đã bị người diệt môn rồi sao? Vân Lăng tất nhiên biết được tin tức Tiêu gia đã diệt môn. Nghe nói toàn bộ người còn chết hết, không có ai còn sống. Thế nên hắn cho rằng Tiêu Viêm cũng chết trong thảm án đó, nhưng sau đó hắn sực nhớ lại. Ngày trước Vân Lam Tông nhận được tin Tiêu Viêm ra ngoài lịch lãm. Có lẽ vì thế mà hắn thoát chết, những biểu hiện sợ hãi. Kinh ngạc, trùng động của Vân Lăng toàn bộ rơi vào trong mắt Tiêu Viêm. Hắn không bỏ sót một cử động, một phản ứng nào của Vân Lăng. Từ những biểu hiện này thì Tiêu Viêm không nghi ngờ gì Vân Lam Tông có liên quan tới thảm án diệt môn của Tiêu gia. Hai hàm răng cắn vào nhau phát ra âm thanh kèn kẹt. Hắn mở miệng quát lạnh, quả đúng là các ngươi. Vậy thì chết đi, bàn tay Tiêu Viêm nắm chặt thanh huyền trọng xích. Đấu khí ảo ạt truyền vào thanh huyền trọng xích này, khi bàn tay vung lên thì ánh sáng trên thanh huyền trọng xích phát ra cũng là mạnh mẽ nhất. Một luồng kình khí mạnh mẽ bắn ra từ trong thanh huyền trọng xích phóng thẳng về phía Vân Lăng. Cách chương